Chương 468 sân đấu, bị không để ý tới công tử Phù Tô phát ra cái tin tức này sau, Vương Mặc Bạch cũng không suy nghĩ thêm nữa giao lưu đàn gặp phải công kích chuyện. Như xạ hỏa mù dạ nói, giao lưu đàn mới vừa gặp đến công kích không lâu liền có thành viên mới bị mời đến trong đàm đến, hiển nhiên là đàn chủ đã quyết định giao lưu đàn bị công kích chuyện. Nếu không, đàn chủ sẽ không rảnh rỗi đến giao lưu đàn mới gặp phải công kích liền bắt đầu mời người thêm đàn bất quá. Thông qua giao lưu đàn phản hồi thông tin hiểu được công tử Phù Tô cùng với Diễm Linh Cơ đều là tới từ thiên hành cựu ca thế giới sau, hắn toàn bộ sửng sốt. Tại thiên hành cựu ca trong, Diễm Linh Cơ cùng công tử Phù Tô là hai phe cánh tồn tại. Hiện tại đồng thời bị mời đến giao lưu trong đàm đến, ý muốn như thế nào thiên hành cựu ca thế giới? Hàm Dương Cung. Mặc hoa phục, một thân quý khí Phù Tô nhìn từ ngoài cửa sổ chợt lóe mà vào. Lặng yên không một tiếng động rơi vào trước người hắn văn án trên màu đen điện thoại, ánh mắt ác liệt, sắc mặt nghiêm nghị. Ngay từ đầu thấy bộ điện thoại di động này thời điểm, hắn còn tưởng rằng là ám khí đánh lén. Đang lúc hắn chuẩn bị ra tay đánh rơi thời điểm, màu đen điện thoại đột nhiên thả chậm tốc độ, rồi sau đó vững vàng mà rơi vào văn án trên. Nhìn cái này từ ngoài cửa sổ bay tới không rõ vật, Phù Tô không dám khinh thường chút nào, duy trì không nhúc nhích ngộng tư thế ngồi. Toàn bộ tinh thần giới 813 bị mà nhìn chăm chú màu đen điện thoại đang lúc này, màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó chính là từng chuỗi giao lưu đàn nói chuyện phiếm tin tức chiếu vào hắn mi mắt. Hả thấy màn ảnh sáng lên cũng xuất hiện văn tự, Phù Tô nháy mắt mấy cái, những văn tự này mặc dù đều là hắn chưa từng thấy qua kiểu chữ, nhưng hắn vẫn liếc mắt liền nhận ra. Dị thứ nguyên giao lưu đàn đây cẩn thận từng ly từng tí đưa điện thoại cầm lên. Rồi sau đó đọc lên mấy chữ này sau, hắn đột nhiên cảm giác một cổ vô hình năng lượng từ thân phi cơ xung ra, rồi sau đó trong nháy mắt lén lút toàn thân hắn. Một giây kế tiếp, trong đầu của hắn chính là liên tiếp kỳ kỳ quái quái văn tự cùng tin tức. Đều không ngoại lệ, những văn tự này tin tức cùng vật trong tay của hắn cùng một nhịp thở. Thông qua trong đầu xuất hiện văn tự tin tức, Phù Tô trở nên càng mờ mịt. Điện thoại giao lưu đàn đàn quy sử dụng sổ tay những thứ này đều là cái gì thông qua trong đầu văn tự cùng tin tức biết tới trong tay cái này không rõ vật gọi điện thoại sau. Phù Tô mang theo vô số nghi vấn, cẩn thận từng ly từng tí mở ra đàn trò chuyện. Vừa mới mở ra đàn trò chuyện, liên tiếp nói chuyện phiếm tin tức liền bắt đầu xoát bình. Thích nhất kem dâu tây, nếu như ta nhớ không nói bậy. Mỗi một đạt được điện thoại thành viên mới cũng sẽ ở chiếm được máy thời điểm đạt được liên quan tới cái điện thoại di động này cùng giao lưu đàn hết thẻ tin tức. Cho nên, tân nhân hiện tại hẳn đã mở ra giao lưu đàn, tại lặn xuống nước những người này làm sao biết ta chính tại nhìn lén thấy thích nhất kem dâu tây phát ra tới tin tức sau, Phù Tô trở nên càng hiếu kỳ hơn lên. Chật, hắn cũng bằng vào trong đầu vô căn cứ nhiều hơn tới sử dụng sổ tay, trực tiếp tại từ trong đầu tiến vào giao lưu đàn. Dứt khoát gia nhập đàn trò chuyện. Công tử Phù Tô, ta chính là Đại Tần công tử Phù Tô, dám hỏi các vị là người ra sao cũng thích nhất kem dâu tây. Ha ha, Rin San ta thật là quá thông minh, tân nhân phát biểu tốc độ hơi nhanh á xạ hỏa mù dạ, không tệ không tệ, hiện tại giao lưu đàn thăng cấp sau, đối thành viên mới mà nói nhanh gọn nhiều Bạch Vân thành chủ, là đây. Nghĩ lúc đó ta đạt được điện thoại thời điểm, mày mò thật lâu mới làm minh bạch. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, mực bạch ca ca, hai cái này tân nhân lai lịch gì a mặc bạch, có phải hay không tới một người mới liền muốn ta đăng lên thoang cái ký ức có chút cảm giác thần bí không phải càng tốt hơn sao cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, hoa ô ô ô ô, mực bạch ca ca ngươi hung ta mặc bạch, ski di cụ dô cô, xấu bụng nữ làm nũng, như ngươi vậy thật tốt sao cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, cụ dô cô chan. Ta lúc nào xấu bụng xạ hỏa mù dạ, nàng không phải xấu bụng, là độc lưỡi. Ha ha ha ha sổ củ hảo mì xạ kỳ, mặc dù ta cũng rất tò mò mới người đến từ cái gì thế giới, nhưng mực bạch ca ca hôm nay tâm tình tốt giống không thế nào tốt. Cho nên, ta còn là không hỏi cả xú mì gạo cả ủ ta hạ, a mực bạch ca ca tâm tình không tốt sao thế nào dịu đềm s, ngu ngốc. Giao lưu đàn vừa mới gặp phải công bịch đánh, ngươi liền quên thủy chi nữ thân ạc. Ha ha ha ha, anh hùng vương thường nói lúc nào thay đổi a không phải tạp chủng mở màn sao thế nào đột nhiên biến thành ngu ngốc mở màn cả su mì gạo cả ủ tạ hạ dịu games. Hôm nay đều ăn hỏa dược sao hung như vậy làm gì còn có mực bạch ca ca có thể hung ta, nhưng ngươi không thể dịu games, không phục luân hồi tháp đơn đấu cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, luân hồi tháp có thể đơn đấu sao xạ hòa mù dạ, đúng nga, luân hồi tháp không. Phải thí luyện chàng sao thế nào biến thành có thể đơn đấu địa phương dịu games, cho nên nói các ngươi ngu ngốc đây. Luân hồi tháp tổ đội hình thức hiểu một chút Đông Phương Bạch, tổ đội hình thức dịu games là, tổ đội vào luân hồi tháp sau. Trong tầng thứ nhất liền có một cái sân đấu trong đám thành viên có thể lựa chọn tiến vào sân đấu luật bản, cũng có thể lựa chọn tổ đội tiếp tục xuống cửa. Xạ hòa mù dạ, cho nên, người đã đi qua sân đấu cùng ai nha ẹ tít, ta xạ hòa mù dạ, hòa, các ngươi thời điểm đi còn nữa, bên trong cái gì quy tắc gá hiệu games, chính mình đi xem xạ hòa mù dạ, phúc, cao như vậy lạnh làm gì ta đắc tội ngươi à hiệu games. Ẹ tít, quy tắc rất đơn giản. Tự do chiến đấu cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, hù dọa. Tự do chiến đấu nếu là không cẩn thận giết chết đối phương làm sao bây giờ ẹ tít, không giết chết có bảo vệ. Xạ hoa mù dạ, tốt đi, hoàn toàn đầu góc mơ hồ. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, lúc nào hai người chúng ta vào xem một chút cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, ngay bây giờ thôi công tử phụ tô, ta thật giống như hoàn toàn không phải nói a ta không phải tiểu học sinh công tử phụ tô. Ngươi sẽ rất nhanh thích ứng. Tại tham dự đàn trò chuyện trước, ta đề nghị ngươi trước hiểu một chút trong đám văn kiện, nhất là trong đám đăng lên những ký ức ấy. Thích nhất kem dâu tây, trọng yếu nhất là, ngươi nếu là muốn biết có liên quan chính mình quá khứ và tương lai, có thể hỏi ý kiến quản lý viên đại nhân. Đương nhiên, quản lý viên sẽ không có đền bù báo cho biết ngươi tương lai, cần ngươi đánh đổi khá nhiều tỷ như cho hắn tìm mấy cái xinh đẹp tiểu thị nữ các loại, tóm lại. Chính ngươi nhìn là mặc bạch, thần đặc biệt sao tiểu thị nữ, mấy ngày không khỏi ngươi nói ngươi không vui đúng không thích nhất kem dâu tây thích nhất kem dâu tây, ngoà tạo, Rin San nghĩ đến ngươi không ở, nguyên lai ngươi cũng là một lặn xuống nước quái nhắc nhở, thích nhất kem dâu tây bị cấm nói 10 phút. Thủy chi nữ thần đặc hùa, hoa ha ha ha, đã lâu không có thấy có người bị cấm nói, quả nhiên thấy có người bị cấm nói mới là bản nữ thần vui vẻ nhất thời điểm á ủ trí hà mạ đã ra. Lam Trung Quy, sân đấu đi một sóng S-Zen xào xù kẻ S-Zen xào xù kẻ, chính có ý đó. Đi thôi nhắc nhở, Uchiha Mạ Đà Dạ, S-Zen xào xù kẻ tổ đội vào luân hồi tháp tầng thứ nhất nhắc nhở, Uchiha Mạ Đà Dạ, S-Zen xào xù kẻ thông qua luân hồi tháp tầng thứ nhất tiến vào sân đấu công tử phụ tô. Luân hồi tháp, sân đấu cái này đàn công năng thật là mạnh mẽ xem ra ta phải lắng xuống tâm tới tốt tốt nghiên cứu một chút.